Tình tế đệ nhất chiến đấu kê. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tama Beta mỡ mỡ. Chương 48. Khụ khụ khụ. Uông Tái khó chịu ho khan hai tiếng. Trong nháy mắt ngực lại một trận đau nhức. Khẽ động mặt mũi bầm dập. Hắn đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Ferrero đỡ hắn nằm thẳng người trên đất. Nhạc Thế bắt đầu giúp hắn uốn nắn xương sườn. Vỗ bả vai hắn. Vẻ mặt cười sán lạn tỏa nắng. Cái này đúng là thua thảm. Uông đầu to. Tôi đã nói đừng coi thường người ta có hình thú là gà. Phải không? Đúng là lợi hại hơn tôi nha. Được rồi. Chớ nói nhiều lời vô dụng như vậy. Chừng mắt liếc Nhạc Thế lại bắt đầu nói nhảm một cái. Ferrero cũng không cho Uông Tái giữ mặt mũi. Không khách khí mà nói. Anh cho dù dùng dị năng cũng không thể là đối thủ của cậu ta. Vẫn là thành thật một chút tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy vậy. Vệ Long một bên phụ họa. Ánh mắt vẫn dính trên người Lô Ác Ác bên kia. Dùng loại vẻ mặt như mộng như ảo nói. Thú hình cậu ấy khẳng định có thiên phú đặc thù. Bằng không sẽ không có được tốc độ nhanh như vậy cùng sức mạnh lớn như vậy. Nhưng lại có thể biến thành hình thể siêu cấp lớn lúc trước. Chưa từng có mẫu gen phỏng thú hệ loài chim mạnh tới vậy. Khẳng định có thể xếp vào top 10 bảng xếp hạng toàn bộ mẫu gen cấp S. Lúc này Vệ Long cũng không dám khinh thường Lô Ác Ác nữa. Sau khi hiểu được con gà trống hoa mơ này có bao nhiêu kinh khủng. Vệ Long nháy mắt liền tạo phản, thành người sùng bái cuồng nhiệt con gà này. Hình thú của cậu ta là đại bàng. Bởi vì chỗ thiếu hụt chí mạng trên gen mà rớt xuống loại 2. Ở mẫu gen tiến hóa hệ chim bị quy về cấp B, vì thế mà chịu đựng không ít dị năng giả phỏng thú hệ loại khác kỳ thị. Cho nên cậu ta đối với hình thú hệ chim cường đại có chấp niệm. Gần như có thể bị cho là bệnh sùng bái cuồng nhiệt. Mỡ, lúc trước tôi để là Hắc Linh Điêu, nay mới search Google lại thì nó ra hình con đại bàng nha. Từ từ sửa sau, nếu có thời gian, ở Hoa Minh, dị năng giả phỏng thú hệ chiếm 70, tổng nhân số dị năng, cái gọi là mẫu gen tiến hóa. Trong Hoa Minh đối với tất cả hình thú của dị năng giả phỏng thú hệ tiến hành tổng hợp lại đánh giá, sau đó xếp mỗi người một thứ hạng. Do nghị viện ban bố. Hơn nữa hàng năm đều có thể đổi mới số liệu. Trước mắt là một trong những tư liệu tham khảo có uy tín nhất trong việc đánh giá cấp dị năng. Phần lớn hình thú mẫu gen cấp S ở Hoa Minh đều nổi tiếng. Độ nổi tiếng không kém đại minh tinh giới giải trí tinh tế là bao. Đã trải qua phát triển nhiều năm như vậy, dị năng Hoa Minh đã sớm hình thành hệ thống vững chắc. Mỗi lần xuất hiện một loại hình thú cấp S mới, trong lúc đó dẫn tới sóng to gió lớn ở nghị viện cao tầng xã hội Hoa Minh cùng vô số người dân bình thường. Tưởng tượng dị năng giả phỏng thú hệ Lô Ác Ác hình thú là con gà xuất hiện giữa Hoa Minh thế nào cũng dẫn tới oanh động. Vệ Long liền kích động đến rơi nước mắt. Dị năng giả phỏng thú hệ phân nhánh hệ chim vẫn bị vây ở thế yếu. Mỗi lần đến đại hội tinh tế dị năng Olympic, đều bị dị năng giả hệ khác chèn ép. Chính là vì phần lớn hình thú đều dưới cấp A, hoặc là sức chiến đấu không mạnh. Hoặc là có chỗ thiếu hụt gen chí mạng. Nếu Ác Ác trở về Hoa Minh. Đến đại hội tinh tế dị năng Olympic tiếp theo. Ngôi vương bảo vệ vòng nguyệt quế không chừng sẽ đổi chủ. Nhạc Thế cùng Vệ Long vừa lúc nghĩ đến một ý. Quay đầu nhìn về phía Lô Ác Ác còn không chịu biến về hình người. Trong mắt đầy khát khao. Đến lúc đó. Khiến cho đám con cháu thế ra mắt cao hơn đỉnh đầu hoảng sợ rớt cả quai hàm. Quân đội chúng ta cũng hãnh diện ngon lành một lần. Bị một con gà đánh cho sấp mặt đi. Ha ha, nghị viện quản lý toàn bộ quyền hành ở Hoa Minh do các đại dị năng thế gia khống chế. Còn lại quân đội đại diện cho người dân bình thường không có dị năng cùng một phần nhỏ dị năng giả phái tự do. Sở Tịch an bài cho Lô Ác Ác thân phận là một cô nhi sinh ra ở hành tinh AS4. Cha mẹ là dị năng giả thám hiểm tự do. Không lâu chẳng may bỏ mình. Cho nên Lô Ác Ác liền hiển nhiên được bọn họ đưa về trận doanh của quân đội. Về phần đại hội tinh tế dị năng Olympic, là tinh tế thịnh hội cách 4 năm tổ chức một lần ở Liên minh tinh tế Hoa Hạ. Từ thời địa cầu cổ vẫn tiếp tục kéo dài. Trải qua thời gian ngàn năm phát triển, theo thời đại vũ trụ cùng dị năng nổi lên, thịnh hội này cũng không còn là đại hội thể dục thể thao ban đầu, dần dần biến thành đại hội dị năng tinh tế. Tham gia không còn là vận động viên mà là dị năng giả. Mà hạng mục tranh tài cũng không còn là phong trào thể dục thể thao, mà là kỹ thuật chiến đấu dị năng. Đến thời điểm đại hội Olympic các hành tinh, tất cả hành tinh nằm dưới quyền quản lý của Hoa Minh đều phải có phái đoàn đại biểu tham gia. Các dị năng giả bình thường cao cao tại thượng đều hội tụ đến hệ hành tinh trung tâm Thâm Lam. Toàn bộ hành trình đều sẽ phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó hệ hành tinh Thâm Lam bị bao trùm bởi vệ tinh lại còn cho nghỉ toàn dân. Vô số dân chúng đều canh me quang não, chờ đợi tin tức toàn cảnh từ các khoang thuyền trên đài quan sát. Là một trong những việc trọng đại nhất nội địa toàn bộ Hoa Minh. Chỗ này hơi chém tí. Quân đội cũng sẽ phái đoàn đại biểu tham gia. Chỉ có điều mỗi lần đều là hạng chót. Quân đoàn huy diệu của Sở Tịch là chủ lực của quân đội. Bên trong đội cận vệ dưới tay có mấy người sở hữu người có dị năng cao cấp đều đã từng tham gia qua đại hội tinh tế trước. Bởi kết quả tương đối thê thảm, tất cả mọi người đối với cái đại hội này đều có chấp niệm. Nghe thấy kiểu nói vui này, không chỉ có Vệ Long, ngay cả ánh mắt Ferrero cũng đột nhiên sáng lên, cũng quay đầu nhìn về phía Lô Ác Ác, trầm ngâm một lát, lúc này mới lắc đầu nói, còn không biết sau này chúng ta trở về là tình huống gì. Đến lúc đó còn phải xem tướng quân bố trí. Đoạn lão nguyên soái trở về, sợ cái gì? Nhạc Thế sờ cằm nói, cũng không biết chúng ta phải làm sao mới có thể trở về. Tướng quân hẳn là có biện pháp rời khỏi hành tinh AS4 chứ? Khẳng định có. Vệ Long đứng một bên, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Đối với Sở Tịch gần như có lòng sùng bái mù quáng cùng trung thành. Tin tưởng vững chắc chỉ cần tìm được Sở Tịch, nhất định có biện pháp rời khỏi tinh cầu này. Ba người đang nói đến khí thế ngất trời. Bên trên truyền đến một thanh âm thô ráp buồn bực. Tôi nói các người đừng quên nơi này còn có thương binh chớ. Bị một con gà đánh cho sấp mặt, Uông Tái nằm trên mặt đất. Nhìn ba tên đồng đội vây quanh ở bên cạnh mình lại hoàn toàn không để ý mình. Mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Bây giờ hắn cũng tỉnh táo lại. Cẩn thận hồi tưởng mình vừa mới chịu trận này. Cũng phát hiện giữa bản thân cùng Lô Ác Ác thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Tôn nghiêm cường giả không cho phép khiêu khích. Lô Ác Ác hoàn toàn có vốn liếng cùng tư cách để cao ngạo. Hắn chịu không oan một trận này. Chỉ có điều mình nghĩ thông suốt rồi là một chuyện. Bị phơi trên mặt đất nhìn bọn Nhạc Thế cùng Vệ Long đối với Lô Ác Ác hai mắt tỏa sáng. Uông Tái không khỏi cả giận. Ông đây còn nằm ở chỗ này đấy. Xương sườn gãy mất 3-4 cây. Nếu không anh tìm Lô Đại Vương xin chút nhựa cây bôi lên, bản thân đỡ phải dùng dị năng chậm rãi tịnh dưỡng vài ngày mới có thể tốt. Nghe Uông Tái lên tiếng mới đem lực chú ý chuyển đến người hắn. Vệ Long tính tình mềm mỏng nhất vội vàng đưa ra đề nghị. Lúc này mới mất một chốc, cậu ta liền trở thành phen não tàn của Lô Ác Ác. Ngay cả xưng hô cũng chữa lại thành Lô Đại Vương. Xéo đi, kể ra thằng nhóc mày làm phản nhanh nhất. Cho dù là nằm trên mặt đất thân thể khó động đậy, gã chọc cao lớn tính tình vẫn nóng nảy. Một bàn tay lớn như quạt hương bồ liền đập lên đùi Vệ Long. Mày con chim thối chân chó. Vệ Long ngã lảo đảo ra sau, chống đỡ thân thể vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên tai truyền đến giọng Nhạc Thế kinh ngạc. Chờ một chút, các người nhìn bên ngoài. Đây là... Mỏ nguyên tinh, nhìn chằm chằm cảnh tượng toàn bộ trên màn hình. Con ngươi Ferrero co lại, lập tức quay người nhìn về hướng Sở Tịch. Hóa ra trong lúc vô tình, cơ giáp đã xuyên qua mấy chỗ rẽ. Từ mê cung mạng nhện dưới mặt đất trong động đá vôi đi vòng ra. Chui vào một đường nối hang động quanh co mà rộng rãi. Vách động lọt vào tầm mắt, lập lòe lấm ta lấm tấm hào quang óng ánh. Từng khối tinh thạch khảm trên vách đá tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta không thể rời mắt. Theo cơ giáp tiếp tục đi tới, trên vách động lấp lóe ánh sáng càng ngày càng dày đặc. Lúc trước bất quá chỉ là lấm ta lấm tấm, càng về sau dần dần biến thành bốn phía vách động đều là tinh thạch tỏa ra ánh sáng lung linh. Phản chiếu trên màn hình một mảnh màu sắc sặc sỡ. Cảnh tượng này, cùng thứ Sở Tịch với Lô Ác Ác nhìn thấy lúc trước giống nhau như đúc. Nhìn ra hình ảnh bên ngoài, Nhạc Thế cùng Uông Tái đều trợn tròn tròng mắt, miệng cũng há ra nói không nên lời. Bọn họ đều là người có dị năng cao cấp, bình thường tu luyện cũng đều phải dùng đến nguyên tinh. Mỗi người trên tay đều có chút dự trữ, nhưng cảm giác đang đi bị cả đống nguyên tinh vây quanh thế này, cũng thật sự quá chấn động. Vệ Long lúc trước đã tiến vào mỏ nguyên tinh chỗ sâu trong hang chăn kia ngược lại không có thất thần. Vội vàng giải thích cho ba người kia. Thương Lẫm, chúng ta sẽ không lại rơi vào huyễn cảnh nữa chứ? Ánh mắt Sở Tịch nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi Thương Lẫm, một cánh tay lặng lẽ nâng lên, che bên trên một cái cánh Lô Ác Ác, chậm rãi vuốt ve, nếu như lại tiến vào một lần, cũng không biết huyễn cảnh xuất hiện là dạng gì. Mình có hay không lại nhìn thấy bộ dáng Lô Ác Ác cùng nhóm bảy vật nhỏ khác. Ồ, mặc dù bây giờ Thương Lẫm lại khôi phục miệng hồ lô im lìm không lên tiếng, nhưng luôn luôn rất đáng tin. Nghe Sở Tịch hỏi, lúc này mới đáp, ta có thể đem huyễn cảnh che đi, trực tiếp tiến vào đại trận trung tâm. Lô Ác Ác một bên đột nhiên lay cánh tay Sở Tịch, xê dịch móng vuốt đến gần bên người Sở Tịch một chút, trong đôi mắt tròn vo tràn đầy hiếu kỳ, lại vẫn cứ giả dạng một bộ giống như không có chuyện gì xảy ra. Kêu một tiếng, Sở Tịch, Sở Tịch nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cậu, nghe trộm được rồi. Lúc trước mặc dù Lô Ác Ác nãy giờ đứng chung một chỗ với Sở Tịch, lại lắng tai nghe động tĩnh một bên khác, tâm tư đều chạy đến bên người Uông Tái cùng mấy người vây quanh Uông Tái. Nhạc Thế cùng Vệ Long khen cậu một câu này nọ, cậu liền vểnh cái đuôi một chút, đem ngực ưỡn đến mức cao hơn. Hết lần này đến lần khác còn không ngừng muốn mang dáng vẻ Lô Đại Vương, kìm nén không tiến tới. Bộ dáng kiêu ngạo nhỏ làm cho Sở Tịch thấy được ngay cả mặt than cũng không trụ nổi. Lô Đại Vương mới không có làm loại chuyện nghe lén không có tiền đồ này. Rõ ràng là quang minh chính đại nghe các đàn em biểu đạt tình cảm sùng bái mà. Nghe xong lời Sở Tịch, Lô Ác Ác không vui, giơ cánh vỗ vai Sở Tịch một cái, sau đó liền làm như không có thật mà lắc đầu, nói sang chuyện khác. Bên trong huyễn cảnh anh nhìn thấy cái gì thế? Nói đến chuyện này, Lô Ác Ác thật sự rất tò mò. Mình có Tinh Vân Châu hộ thể, sẽ không bị huyễn cảnh mê hoặc. Thế nhưng Sở Tịch lúc ấy thông qua khảo nghiệm của huyễn cảnh, vậy anh tại bên trong huyễn cảnh trải qua cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không giống mình cũng ăn uống một trận thả cửa ha. Bên trong huyễn cảnh nhìn thấy cái gì? Nhìn vẻ hiếu kỳ của Lô Ác Ác, Sở Tịch ổn định thân thể, đưa tay giữ cánh Lô Ác Ác, tâm tư khẽ động, anh không trả lời Lô Ác Ác, mà là hướng Thương Lẫm phía trước hỏi. Thương Lẫm, ngươi có thể để cho hai chúng ta cùng một chỗ tiến vào huyễn cảnh lần nữa không? Hết chương 48, cách chương.